Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 296. Chương 296 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 37. Chương 296 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 37 nói xong mặt khác nha hoàn tất cả đều cười, thật sự. Mặt khác lại có nha hoàn mở miệng, tự nhiên là thật, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện. Tự bao nhiễm nhiễm ấm giường tới nay, vẫn chưa thấy Lạc Hồng, thuyết minh vương gia đối nàng căn bản không cái kia ý tứ, bằng không. Ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, như thế nào thờ ơ đâu. Nam nhiễm đứng ở cửa, tự nhiên những lời này tất cả đều nghe vào lỗ tai, muốn nói ngày thường. Bọn thị nữ là trăm triệu không dám khua môi múa mép, chỉ là không biết cuộc sống này trôi chảy lâu. Rồi vẫn là thế nào, đột nhiên toát ra tới một cái bao nhiễm nhiễm. Nội tâm ghen ghét lập tức làm các nàng đã quên cái gì là quy củ, có nha hoàn phát hiện nam nhiễm tồn. Tại, vội vàng ho khan một tiếng, dẫn theo cái chổi rời đi, bọn nha hoàn sôi nổi im miệng. Cúi đầu, tiếp tục làm chính mình trong tay việc như thế nào cũng không nghĩ tới. Bao nhiễm nhiễm cư nhiên sớm như vậy liền tỉnh, còn đem các nàng lời nói tất cả đều nghe xong đi, nam. Nhiễm rũ mắt một cái chớp mắt, không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thống tử run rẩy mở miệng ký chủ. Ngươi sẽ không muốn giết người diệt khẩu đi. Ký chủ cũng không phải là cái loại này nghe người khác hai câu lời nói. Liền nội tâm bị nhục người, mỗi lần ký chủ tưởng tượng sự tình. Tổng cảm thấy liền phải ra chuyện xấu, nam nhiễm yên lặng thổ lộ một câu, ngươi mới là ấm lò sưởi. Tay, thống tử không nghĩ tới ký chủ thế nhưng rối rắm như vậy cái vấn đề, lúc này. Một thị nữ đi để nhướng về phía bao nhiễm nhiễm mở miệng, bao cô nương. Vương phủ ngoài cửa có người tìm ngài, còn làm nô tỳ hỏi ngài. Hôm qua đưa thịt khô, ngươi còn thích nhắc tới đến thịt khô. Nam nhiễm mày giật giật mở miệng, vương phủ cửa. Kia thị nữ gật đầu, đúng vậy. Bao cô nương, giọng nói rơi xuống. Nam nhiễm liền hướng ngoài cửa đi đến, sáng sớm thời tiết. Đúng là mát mẻ, đương nàng đi đến vương phủ cửa thời điểm mơ siêu liền thấy được một cái dẫn theo tay. Này đại hán đang xem đến nam nhiễm thời điểm. Giống như có điểm không quen biết nàng giống nhau, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm. Chằm hắn thật lâu, đại hán mới run run môi, mở miệng bao nhiễm nhiễm, thanh âm có chút run. Đương nhiên, đều không phải là sợ hãi, là có chút kích động, không nghĩ tới. Nàng mặc vào vương phủ thị nữ quần áo nhìn qua càng thêm đẹp thủy linh, Lưu Hán Sơn cảm thấy. Chính mình ánh mắt thật sự không sai, nam nhiệm ý bảo hắn tiến vương phủ bên trong tới, Lưu Hán Sơn. Rất là kích động, lướt qua thị vệ đi vào vương phủ đại môn, ngó trái ngó phải. Đôi mắt đều không đủ dùng, bất quá thực mau. Lưu Hán Sơn nhớ tới chính mình chuyến này mục đích tươi cười hàm hậu. Đem cái kia tay nải đưa cho nam nhiễm, nơi này là từ quê quán lấy tới khoai lang khô. Còn có thịt khô, so hôm qua những cái đó còn muốn ăn ngon, nam nhiễm liếc hắn một cái. Lại nhìn thoáng qua kia tay nải, ngươi nhận được ta. Lưu Hán Sơn sửng sốt, có chút sốt ruột, nhiễm nhiễm, ta chỉ là trở về quê quán một chuyến. Ngươi như thế nào liền không quen biết ta? Ta là Lưu Hán Sơn a, nam nhiễm rũ mắt cũng không có đi tiếp theo nguyên thân ký ức suy nghĩ trong. Chốc lát, Lưu Hán Sơn, thống tử nhắc nhở ký chủ. Chính là phía trước ở trại nuôi ngựa thời điểm, đã từng cùng nhau trông coi quá ngựa, nguyên thân trong trí nhớ. Cùng này mã phu vẫn chưa nói qua nói mấy câu, này đại hán xem nam nhiễm vẫn luôn buông xuống con. Ngươi không nói lời nào, Lưu Hán Sơn thoáng nhíu mày. Nắm chặt tay này, nhiễm nhiễm, chẳng lẽ ngươi ở chỗ này lại nhìn chúng người nào? Ta biết ngươi vẫn luôn cảm thấy ta diện mạo thô bỉ, nhưng là... Ta nguyện ý lấy mệnh đối với ngươi hảo, bảo hộ ngươi, ở nguyên thân trong trí nhớ. Tựa hồ xác thật có một lần nói Lưu Hán Sơn lớn lên xấu, lần đó. Lưu Hán Sơn cầm rất nhiều trái cây tới tìm nguyên thân. Tấu chương xong, hết chương.